Ông xã quái quỷ, xem ai sợ ai. Quyền 1 chương 57 tiệc rượu xa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chiêu Ninh vừa đi ra, vẻ mặt Bạch Hiên Giật Lập vốn đang cợt nhà lập tức trắng bệch như xác chết, nụ cười dịu dàng lưu luyến, bộ váy trắng trên người Cố Chiêu Ninh như dành riêng cho cô, có thể nói là hoàn mỹ, dáng người cô trong bộ lễ phục này càng thêm lung linh hấp dẫn kỳ cục quá à. Cố Chiêu Ninh cười khan hai tiếng, phá tan cái không khí ngột ngạt này, ánh mắt không hề che giấu của Bạch Hiên Giật lướt trên toàn thân cô. Trên dưới đều khó chịu, một tay che phần ngực thiếu vải, một tay kéo gấu váy không thể ngắn hơn được nữa, trong lòng thầm oán trách không hiểu ai thiết kế ra cái bộ váy này. Cho người mặc đây sao? Mặc dù trước đây đã từng xem các minh tinh trên truyền hình ăn mặc như vậy, nhưng khóa lên người cô cứ cảm giác như đang không mặc gì, hơn nữa ánh mắt của Bạch Hiên Giật cứ chằm chằm trên người mình, cô lại càng bối rối. Không hề, rất đẹp, Bạch Hiên Giật khôi phục tinh thần, khẽ mỉm cười cũng không hề tiếc lời khen ngợi Cố Chiêu Ninh. Đúng vậy, bộ váy này như thể đặt riêng cho cô vậy. Nhân viên bán hàng vội vàng tán dương, quảng cáo, Bạch Hiên Giật gật đầu cười, sau đó vỗ tay một cái, nhân viên bán hàng đi đến, anh móc thẻ đưa cho cô. Lấy cái này, hả, Cố Chiêu Ninh trợn tròn hai mắt, không phải là mua cho cô thật chứ? Tại sao cô phải mặc cái thứ kỳ quái này, một linh cảm không hay ập đến, cô quay đầu chuẩn bị đi vào phòng thay đồ cởi ra, không ngờ lại bị Bạch Hiên Giật lập tức lôi ra ngoài. Vừa hay đến giờ, không kịp thay nữa. Bạch Hiên Giật cười xấu xa, nhân viên bán hàng trả lại thẻ cho Bạch Hiên Giật toan gói quần áo của Cố Chiêu Ninh lại thì Bạch Hiên Giật đã ra lệnh. Quần áo đó bỏ đi. Nói xong lôi Cố Chiêu Ninh ra khỏi cửa hàng. Cố Chiêu Ninh dọc đường đi không ngừng trách cứ Bạch Hiên Giật là tên lừa gạt. Lãng phí, Bạch Hiên Giật căn bản không thèm để ý, lôi cô đi chọn một đôi giày cao gót, đôi giày thể thao của cô cũng tự nhiên vứt bỏ. Sau đó còn đi làm tóc mua đồ trang sức. Khi Cố Chiêu Ninh đã trang điểm xong xuôi, Bạch Hiên Giật ngoài kinh ngạc chỉ có kinh ngạc hơn, quả thật là quá đẹp. Cố Chiêu Ninh đương nhiên mất hứng, liên tục quệt mồm, nói phải về nhà, cô thật hối hận lại đồng ý đến đây, thấy anh ta ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, còn mình. Quả thật là lột xác, Cố Chiêu Ninh cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng giờ phản ứng thì đã muộn. 8 giờ tối, Bạch Hiên Giật cùng với Cố Chiêu Ninh xuất hiện ở tiệc rượu. Bữa tiệc được tổ chức ở một biệt thự tư nhân, nơi này được bố trí hết sức xa hoa, sân cỏ màu xanh biếc trải rộng bát ngát cùng rất nhiều hoa lưu ly, phía trên đèn đóm sáng choang không có vẻ gì là buổi tối. Giữa sân cỏ là một biệt thự 3 tầng phong cách châu Âu, bên ngoài cũng đầy đèn neon sáng chói, nơi thế này lần đầu tiên Cố Chiêu Ninh nhìn thấy, cô cũng không biết bữa tiệc này là Hoắc Thương Châu tổ chức, cũng không nghĩ buổi tối nay sẽ gặp phải chuyện gì. Khi cô cùng Bạch Hiên Giật xuất hiện, không ít người quăng ánh mắt về phía họ, làm cho Cố Chiêu Ninh hết sức bối rối. Không phải lo lắng, đây chỉ là một bữa tiệc bạn bè thôi. Bạch Hiên Giật nhẹ ôm lấy Cố Chiêu Ninh đang hết sức luống cuống, nói nhỏ bên tai cô, dọc đường đi gặp không ít người quen, anh hàn huyên mấy câu rồi dẫn cô về phía hội trường chính. Tôi không lo lắng, Cố Chiêu Ninh làm bộ bình tĩnh, sự thật hai bàn tay nắm chặt đã ướt mồ hôi. Cô vốn tưởng là một bữa cơm đơn giản, lại thành ra Bạch Hiên Giật kéo cô đến một bữa tiệc lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã kết hôn cùng Hoắc Thương Châu, lại công khai xuất hiện cùng một người đàn ông khác đến tiệc rượu như vậy có vẻ không được. Hiên Giật, giọng một người đàn ông sau lưng họ vang lên, Cố Chiêu Ninh cứng đờ tại chỗ. Vừa định giải thích gì đó cho Bạch Hiên Giật, không ngờ lại nghe được một giọng nói không thể quen thuộc hơn. Quảng cáo, cách chương.